Anh San rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Lấy chồng đa nhân cách đến từ tác giả Từ Ngôn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Thành Luân là một anh chàng giám đốc điển trai và tài giỏi. Tuy nhiên Thành Luân lại mắc phải một căn bệnh tâm lý. Đó là bởi vì trong quá khứ thì Thành Luân đã từng phải chứng kiến cảnh người mẹ ruột của mình bỏ mặc bố con anh để đi theo người đàn ông khác. Giờ đây cho đến những năm tháng trưởng thành thì sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp Mỹ Yên đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim của người đàn ông đó. Tuy nhiên đến với tập truyện này thì tác giả sẽ một lần nữa đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Với sự xuất hiện của những nhân vật mới thì một lần nữa câu chuyện trong quá khứ năm xưa về người mẹ của Thành Luân sẽ được lật lại. Vậy thì câu chuyện đó thực hư ra sao và còn những bí mật nào chưa được tiết lộ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Lấy chồng đa nhân cách, tác giả Từ Ngôn qua phần diễn đọc của anh Sa. Thành Luân khoác tay ra hiệu cho Cao Lương khoan nói, rồi ghé mắt nhìn cô qua bức tường kính trước mặt. Anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cô lần nữa, trước khi cô rời khỏi, thì mới yên tâm lo liệu chuyện công việc. Mỹ Yên bên kia nhanh chóng thu xếp lại mọi thứ thật gọn gàng. Trước khi ra khỏi phòng, rồi lại còn ngoái nhìn anh một lần nữa, sau đó mới chịu rời đi. Trong khi Cao Lương đang có chuyện gấp rút cần nói, thì lại phải đợi hai người họ liếc mắt đưa tình. Cho đến khi Mỹ Yên đã thật sự ra khỏi tầm mắt, Cao Lương mới có dịp mở lời một lần nữa. Đăng Tổng à, lần này chúng ta rắc rối to rồi đấy. Nhìn vẻ mặt hớt hải của Cao Lương, anh cũng đoán biết mức độ nghiêm trọng mà cậu ta đang nói đến. Anh hất mặt ra hiệu cho Cao Lương nói tiếp, còn mình thì tập trung lắng nghe. Sau một hồi nghe Cao Lương thuật lại hết mọi việc, Thành Luân cau mày, đăm chiêu một hồi rồi thận trọng nói. Chuyện này thì cậu tìm mọi cách giữ kín thông tin, cho đến khi tôi nghĩ ra cách giải quyết. Trước mắt thì cậu thay tôi mang một số tiền đến nhà người đó, giúp họ lo liệu. Sau đó dừng ngay mọi công việc ở nơi đó lại, bảo họ tạm thời ở nhà đợi tin tức từ tôi. Đăng Tổng à, chuyện lớn như vậy, nếu như chưa nghĩ ra cách, hay là cứ đến hỏi ý chủ tịch xem sao? Không được đâu. Nếu như ba tôi biết được, tôi lo là ông ấy không chịu được đâu. Cứ làm theo lời tôi nói đi. Dạ vâng thưa Đăng Tổng. Vậy thì tôi ra ngoài thu xếp đây. Được rồi. Cao Lương vừa đi khỏi, anh liền ngang người về phía sau trầm luân rất lâu. Một lát sau đó với lấy điện thoại, làm một vài thao tác chuyển tiền rồi nhắn tin cho cô. Trong hộp tủ đầu giường của tôi có chuẩn bị một thẻ tín dụng cho em đấy. Mấy hôm nay bận quá tôi cũng quên mất. Là nữa em nhớ mang theo nó, khi cần thì có cái mà dùng. Mật khẩu là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Em nhớ đi đường cẩn thận. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ gọi cho em. Yêu em. Ngồi trên taxi, đọc xong dòng tin nhắn của anh mà cô cười đến nỗi không khép lại được. Cô không phải vui vì mình có tài khoản riêng anh vừa gửi cho, mà vui bởi vì hai tiếng yêu em đó. Nghe sao mà ấm áp dễ chịu quá. Hóa ra là khi yêu một người là vậy sao? Con người ta có thể rất vui vì một câu nói bâng quơ. Nhưng mà cô lại không biết, khi yêu nó còn một cảm giác đau thấu tim gan, chỉ vì một hành động nhỏ vô tâm nào đó từ đối phương. Về đến biệt thự, vừa vào trong đã nhìn thấy ông đang ngồi ở phòng khách, vừa hay còn định đi tìm ông. Bây giờ đã gặp ở đây thì cô nói luôn vậy. Con thưa ba. Ông đang cũng vội đặt tách trà đang cầm trên tay rồi đáp lời ngay. Ừ, sao hôm nay con về sớm vậy? Thành Luân đâu? Dạ, anh ấy còn đang ở công ty. Con quay về bởi vì có việc muốn thưa với ba. Việc gì quan trọng mà? Con làm ba lo quá đấy. Dạ, cũng không có gì. Con chỉ là muốn xin phép ba được về cô nhi viện vài ngày thôi. Cô Tâm của con đã xuất viện rồi, thế nên con muốn đến thăm cô ấy. Thế con đã nói với Thành Luân chưa? Nó đồng ý để con đi một mình à? Anh ấy có ý muốn đi cùng con, nhưng mà con thấy công việc anh ấy nhiều quá nên đã nói sẽ đi một mình bà. Nếu như nó đã đồng ý rồi thì con cứ chuẩn bị đi, để ba nói tài xế ở nhà đưa con về đó. Dạ không cần đâu bà, con muốn mua thêm một ít bánh kẹo cho mấy đứa trẻ, để con tự đi taxi cũng được ạ. Đi taxi mới là bất tiện đấy. Để ba gọi tài xế đưa con đi. Cứ lên phòng thu xếp đồ đạc đi. Cô chỉ sợ làm phiền ông, nhưng mà ông đã nói như vậy thì cô cũng không tiện từ chối. Dạ vâng, vậy con nghe theo ba. Cô chào ông rồi lên phòng xếp vài bộ quần áo cho vào vali nhỏ. Nhớ đến lời anh nói, cô đi đến tủ đầu giường, mở hộp tủ ra. Bên trong quả thật có một thẻ tín dụng. Cô nhét vội vào túi xách rồi mang vali đi xuống dưới. Ngồi trong xe nhìn dọc theo đường đi về cô nhi viện, cảm giác bồi hồi về khoảng thời gian cô được bà Lý đưa lên thành phố lại ùa về. Đúng thật lúc đó cô chỉ nghĩ sẽ làm đủ mọi cách để chữa bệnh cho cô Tâm. Nhưng mà thật không ngờ rằng ông trời lại xót thương cho cô, để cô gặp được một nam nhân tốt nhất thế gian ở bên cạnh. Chạy một đoạn đường dài, cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước cổng cô nhi viện Từ Kê. Tài xế giúp cô mang quả bánh cùng vali quần áo xuống xe rồi chào cô ra về. Cảm giác được quay về nơi mình lớn lên thật tuyệt. Ở đây thì mọi thứ mát mẻ trong lành, thiên nhiên ban tặng, khiến tâm tình của cô thoải mái đi rất nhiều. Cô nhi viện Từ Kê. Tiểu Yên quay về rồi đây. Đứng trước cánh cổng, nhìn xuyên vào cảnh vật bên trong khiến cô vui vẻ khôn xiết. Giờ này thì chắc là đám trẻ con kia đang ngủ, nên khoảng sân có một chút thanh vắng. Không chần chừ nữa, cô nhấn chuông cửa rồi đợi người đi xa. Rất nhanh cũng có người ra đến. Nhìn thấp thoáng bóng dáng thôi, cô cũng đã nhận ra đó là cô Như. Cô Như, cô có khỏe không? Ôi trời à, Tiểu Yên, con chịu về rồi đấy à? Mọi người nhớ con quá đấy. Cô Như nhìn thấy cô thì ôm chầm lấy, vui mừng khôn xiết. Cô cũng đáp lại cái ôm đó rồi tiếp lời. Con cũng nhớ mọi người lắm. Chúng ta vào trong rồi từ từ con sẽ kể cho các cô nghe chuyện của con. Con có mang theo quả bánh cho đám nhóc đây. Cô giúp con phân chia hết cho bọn chúng nhé. Thế tiền ở đâu mà mua nhiều như vậy? Con không làm điều gì sai trái đâu, cô yên tâm đi. Nói xong cô cười tươi rói rồi cùng cô Như mang tất cả đồ đạc quả bánh vào trong, để cho cô Như tự phân chia cho các em nhỏ. Còn cô thì lại đi thẳng lên phòng cô Tâm rồi gõ cửa. Cô Tâm, con là Mỹ Yên đây, con vào được không ạ? À, Mỹ Yên à con mau vào đi. Giọng nói cô Tâm vòng ra, cô để cửa bước vào căn phòng nhỏ nơi cô Tâm đang nằm. Mấy ngày không gặp, nhưng mà trông cô Tâm ốm đi nhiều quá. Mỹ Yên đến ngồi bên cạnh cô Tâm, nắm lấy bàn tay nhăn nheo, lạnh cóng của cô Tâm rồi nói. Xin lỗi cô, vì bây giờ con mới đến thăm cô được. Cô đã đỡ chút nào chưa ạ? Cô Tâm nở ra nụ cười hiền hậu như muốn chứng tỏ mình không sao. Nhìn Mỹ Yên bình an vô sự ngồi đây cùng với mình, cô cũng yên tâm rồi. Cô cũng thấy đỡ đi nhiều rồi. Còn con thì sao? Nói thật cho cô biết đi. Ở đâu mà con có tiền lo cho cô vậy? Con không làm gì dại dột chứ? Dạ không đâu cô ạ. Con không làm gì sai trái cả. Con chỉ là... Cô ấp úng không biết nói như thế nào. Vì sợ nói thẳng ra mình đã có chồng thì lại khiến cô Tâm nghĩ làm cô bán thân để lo cho ca phẫu thuật của cô. Nhưng cũng vì vậy cô Tâm lại càng sốt ruột. Thế... chỉ là thế nào? Rốt cuộc thì con đã làm gì vậy Tiểu Yên? À, không à. Cô đừng kích động như vậy. Chỉ là... con đã có chồng thôi. Có chồng? Có chồng là thế nào? Mà sao đột nhiên lại có chồng? Đã như vậy, Cô cũng không giấu giếm nữa, liền một mạch kể hết cho cô Tâm nghe, ngoài trừ việc Thành Luân bị bệnh. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cô Tâm chợt rơi nước mắt trước những gì mà cô đã trải qua. Tiểu Yên, biết đến bao giờ cô mới trả hết ân tình này cho con đây? Cô đã lớn tuổi rồi, có chết cũng không sao cả. Nhưng mà bắt cô phải chứng kiến con vì cô mà gả đi như vậy, cô thật lòng không nỡ đâu. Cô à, cô đừng nói như vậy. Tiểu Yên là sau một tay cô nuôi lớn, công ơn của cô, con mới là người nợ cô nhiều nhất. Và lại bây giờ con sống rất tốt, có chồng tốt, công việc ổn định, có một gia đình luôn yêu thương con. Cô biết không, Thành Luân thật sự rất yêu con, anh ấy luôn đối tốt với con. Cô cũng đừng lo lắng gì cả. Đi đoạn đường con cũng hơi mệt đấy. Cô cũng nghỉ ngơi đi nhé. Con sẽ ở lại đây vài ngày, nên khi khác con sẽ qua đây trò chuyện cùng cô. Được rồi, như vậy cũng được. Phòng của con, cô vẫn cho người dọn dẹp mỗi ngày đấy. Con về phòng của mình đi, khi nào rảnh rỗi qua đây với cô nhé. Dạ vâng ạ. Vậy con đi đây. Mỹ Yên ôm cô Tâm một cái cho thỏa sự nhung nhớ, rồi sau đó quay trở ra ngoài. Cô đi thang bộ lên trên lầu 3, rẽ về bên phải, đến cuối hành lang mở cửa một căn phòng. Bên trong được bài trí khá đơn giản, hầu hết thì mọi vật dụng đều đã có dấu tích của thời gian. Cũng bởi vì mọi thứ ở đây quá đối quen thuộc, nên đã tạo cho cô cảm giác dễ chịu, gần gũi. Ngồi vào chiếc giường nhỏ, rồi hướng mắt ra cửa sổ. Cảnh trí bên ngoài trong lành, lại đầy màu sắc của tinh hoa đất trời. Bất chợt nhớ đến anh, không biết là bây giờ anh đang làm gì, chắc lại đang bận rộn với mớ công việc chồng chất. Nghĩ như vậy, cô lại vơ lấy cái điện thoại rồi nhấn gọi cho anh. Một hồi chuông rồi lại ba hồi chuông, chuông cứ mãi vang lên như vậy, nhưng anh thì lại không nhấc máy. Cô lại kiên nhẫn gọi lại thêm một cuộc nữa, nhưng mà lần này trong điện thoại lại vọng ra thanh âm quen thuộc của tổng đài viên. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiền không liên lạc được. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại không nghe máy. Điều lạ lùng này lại khiến cho cô lo lắng, bất an. Luân à, anh đang có việc gì sao? Tại sao lại không nghe máy vậy? Thành Luân nhìn chiếc điện thoại đã tối đen màn hình, nằm im lìm trên bàn. Tâm tư bỗng sâu như đáy biển, như thể không một thứ gì có thể chạm đến. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thờ ơ với cô như vậy. Chồng anh không có chút thái độ gì đó khác biệt với ngày thường. Suy tư một lúc lâu, anh lại gọi Cao Lương vào trong. Cao Lương ngay sau đó cũng có mặt trong phòng của anh. Đăng Tổng, anh có việc gì căn dặn sao? Chẳng phải là mấy hôm trước cậu nói công ty cần một vài nhân viên nữa à? Đúng như vậy Đăng Tổng. Vậy thì sao? Báo với phòng nhân sự là tôi đã duyệt qua. Cứ nhận đơn xin việc của họ đi. Tuyển cho tôi một thư ký riêng. Và nhớ kỹ, tìm người có nhan sắc một chút. Cao Lương nghe xong, vẫn cứ tưởng là mình nghe nhầm. Chuyện tuyển người và chuyện anh đang gặp phải vốn không hề liên quan. Vậy thì tại sao anh lại làm như thế? Đăng Tổng à, anh đang nói nghiêm túc chứ? Khuôn mặt của Thành Luân sắc lạnh, ánh mắt như tia sét nhìn thẳng vào Cao Lương. Cậu nói xem. Như vậy là thật rồi. Mau đi làm đi, đừng nên thắc mắc chuyện của tôi. Thế còn Mỹ Yên, anh cũng vừa tuyển cô ấy đến làm mà. Cậu cứ tuyển người cho tôi trước đi đã, mọi chuyện còn lại không cần cậu lo. Dạ vâng ạ, tôi đi ngay đây Đăng Tổng. Xong xuôi thì Thành Luân lại u buồn không vui, cũng không biết anh đang suy tính đến chuyện gì mà đột ngột hành xử như vậy. Nhưng mà có lẽ một người đàn ông luôn biết thận trọng tính toán như anh, anh sẽ biết lối đi nào nên và lối đi nào là không nên. Lúc này bầu trời nhanh chóng ngả về đêm. Mỹ Yên đang đứng trước khung cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp của vùng quê xanh biếc. Phía bụi cây xa xa, một đàn đom đóm đã nối đuôi nhau thắp đèn cho khoảng mịt mù tối tăm. Khung cảnh này ở thành phố là điều mà ai, nếu như có muốn thì cũng không thể tìm thấy. Nhớ đến thành phố, cô lại nhớ đến anh. Không hiểu vì sao trong lòng của cô cứ mãi chập chờn không vui vẻ khi thiếu vắng anh như vậy. Có phải là vì cô đã yêu anh quá nhiều, hay là linh tính đang mách bảo một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra với mình? Cô lại gọi điện thoại cho anh. Vẫn là một hồi chuông dài đáng ghét mà không một ai nhấc máy. Không còn cách nào khác, gọi không được, cô đành phải nhắn tin vậy. Luân à, sao anh không nghe điện thoại của em thế? Đoán chắc giờ này anh cũng về đến nhà rồi. Anh đột nhiên im lặng, không chút tin tức như vậy, em lo lắm. Nhận được tin nhắn của em thì mau gọi lại cho em nhé. Thành Luân đúng thật là đã về đến nhà. Anh đã mở điện thoại rồi để sang một góc, mặc dù rất muốn nghe giọng nói của cô. Đến khi nhận được tin nhắn của cô, đọc hết dòng tâm tư đó, bàn tay của anh lại bất giác siết chặt lại điện thoại cho đến nỗi sắp vỡ tung. Một lát sau đó, những ngón tay lại thoăn thoắt lướt trên màn hình, như là gọi cho một ai đó không phải cô. Điều tra đến đâu rồi? Đăng Tổng à, anh gọi thật đúng lúc. Tôi mới nghe ngóng được vài thông tin. Công trình chúng ta đang nhận thi công thuộc sở hữu của nhà nước. Dự án này từng có nhiều người muốn giành lấy nó, vì lợi nhuận và danh tiếng mà nó mang lại không nhỏ. Tôi nghĩ là việc vật tư bị cắt xén dẫn đến sự cố sụp lở, khiến 5 công nhân phải thiệt mạng, là do công ty khác nhúng tay vào phá hoại. Tôi cũng đã âm thầm kiểm tra lại một số công ty có khả năng đối chọi với anh. Và rồi tôi nghĩ Jakey là kẻ tình nghi lớn nhất. Giọng Cao Lương điềm tĩnh báo cáo lại với anh những gì mình điều tra được. Nhưng mà những điều đó có vẻ không thuyết phục được anh cho lắm. Cậu đã điều tra được gì mà lại khẳng định là Jakey vậy? Cũng đơn giản thôi Đăng Tổng à. Thế chẳng phải là phía Jakey đang muốn hợp tác với anh sao? Với kỹ thuật xây dựng của họ mà muốn hợp tác với anh thì cũng chỉ là mượn danh để học lóm kỹ thuật của chúng ta thôi. Nếu như muốn học lóm thì cũng không ngu ngốc đến nỗi hại tôi vào lúc này như vậy, khi mà hai bên vẫn chưa bắt tay vào việc gì cả. Thôi được rồi, tôi sẽ tự suy xét chuyện này, cậu không cần điều tra nữa. Chuyện này liên quan đến mạng người, nếu như không cẩn thận thì công ty sụp đổ là chuyện nhỏ, bản thân của anh phải lâm vào cảnh tù tội mới là chuyện lớn. Đăng Tổng à, anh có cần tôi giúp gì thì mau nói đi, tôi sẽ giúp anh. Thành Luân có vẻ cau mày rồi hỏi lại. Mà sao hôm nay cậu có vẻ bận tâm chuyện của tôi quá mức cho phép vậy? Cao Lương bị bắt bẻ thì có một chút ấp úng rồi sau đó đáp. Tôi không dám đâu Đăng Tổng à. Vậy tôi chỉ đợi chỉ thị tiếp theo của anh vậy. Thành Luân không nói thêm, mà trực tiếp tắt ngang điện thoại, ném sang một bên. Hôm nay mọi thứ đột ngột phát sinh khiến anh ngộp thở quá. Phút chốc anh lại cảm thấy lòng mình trống trải. Tuy vậy, trên gương mặt tuấn mỹ kia vẫn không thể hiện lên một chút buồn bã nào cả. Buổi sáng hôm sau, Mỹ Yên thức dậy từ rất sớm. Không phải vì cô quen với lối sống ở đây, mà là cả đêm qua, cô cứ mãi trăn trở không sao chợp mắt được. Cô nghĩ có lẽ sẽ về nhà sớm hơn dự định. Trễ nhất là tối hôm nay, cô sẽ có mặt ở Đăng Gia. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô lấy lại tâm trạng tươi tỉnh, cứ như không có gì rồi sau đó đi ra mở cửa. Trước mặt của cô bây giờ là bé Nhi, đang ngây thơ nhìn cô. Chị Yên, em nghe nói chị về từ hôm qua, nhưng mà cô Như nói chị đi đường xa nên mệt, phải để cho chị nghỉ ngơi cho khỏe mới được đến tìm chị. Chị Yên à, chị đã khỏe chưa ạ? Ừ, chị khỏe rồi. Con bé ngốc này, chị nhớ em lắm đấy. Từ hôm qua đến giờ đúng là chị có hơi bận, lại giờ em đang học nên đã không qua tìm em. Thế sao rồi? Em vẫn ngoan có phải không? Dạ, em đương nhiên là rất ngoan rồi. Tiểu Nhi rất biết nghe lời. Chị Yên này, lần này chị về sẽ ở lại với em chứ? Tiểu Nhi rất muốn được ở bên cạnh chị Yên giống như lúc trước ấy. Cô xoa đầu cô bé rồi yêu chiều nhỏ giọng. Tiểu Nhi ngoan, để chị sắp xếp thời gian rồi thi thoảng chị sẽ về đây chơi với em được không? Nhưng mà sao chị không ở lại đây? Chị muốn bỏ em đi luôn à? Không phải, em đừng nghĩ như vậy. Bởi vì chị có chồng rồi, chị phải ở cùng với chồng của chị chứ. Chồng à? Chồng là gì hả chị? Cái con bé này, khi nào lớn chị sẽ giải thích cho em hiểu. Bây giờ em mới chỉ 6 tuổi thôi, em phải chuyên tâm học tập, không được lười biếng đâu đấy. Tiểu Nhi nghe xong thì liền sụ mặt tỏ vẻ không vui. Cô bé từ khi 3 tuổi đã bị tránh mẹ ruột đưa vào cô nhi viện, cũng không biết vì sao người mẹ kia lại nhẫn tâm như vậy. Nhưng mà khi bà ấy quay đi, đã không một lần quay lại nhìn cô bé. Mỹ Yên đã chứng kiến vợ bên cô bé suốt 2 ngày 2 đêm, khi cô bé cứ khóc nức đòi mẹ mà không chịu ăn uống gì cả, cũng không chịu đi ngủ. Dần dần thì Tiểu Nhi đã cuốn lấy Mỹ Yên như một người thân thực thụ của mình vậy. Nhìn thấy Tiểu Nhi buồn bã khi nghe quyết định của mình, cô lại nhẹ giọng an ủi cô bé. Tiểu Nhi ngoan, lần sau chị về sẽ mua thật nhiều quà cho Tiểu Nhi nhé. Em không cần quà, em cần chị Yên thôi. Mẹ đã bỏ Tiểu Nhi, chị Yên cũng bỏ Tiểu Nhi. Ai cũng muốn bỏ Tiểu Nhi cả. Nói rồi thì cô bé liền tủi thân bật khóc. Hoàn cảnh này khiến cô lại nhớ đến Thành Luân, một nam nhân mạnh mẽ, tư duy lại phi thường đến thế mà còn phải vật vã với quá khứ liên quan đến mẹ. Huống hồ gì Tiểu Nhi chỉ là một đứa trẻ thôi. Tiểu Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Chị hứa sẽ về với em mà. Chị còn việc phải đi, chị sẽ không bỏ rơi em. Em ngoan nhé. Giờ này thì chắc cũng đến giờ học rồi đấy. Em mà còn không đi thì chắc chắn sẽ bị cô Như phạt cho xem. Mau đi đi, chị đến tìm cô Tâm đã. À đúng rồi, em quên mất. Chị nhớ lời đã nói sẽ về với em đi nhé. Em đi học đây, tạm biệt chị. Còn bé này, quả đúng là trẻ con, khóc đó rồi lại quên đó. Cô lắc đầu nhìn theo Tiểu Nhi rồi mới đến tìm cô Tâm, nói lời tạm biệt. Vừa đi vào ngồi cạnh cô Tâm, nhìn sắc mặt Mỹ Yên, cô Tâm liền đoán ra được Mỹ Yên đang có chuyện muốn thưa với mình. Thế con không đến thăm lớp trẻ sao? Đến tìm cô sớm như vậy có phải là có việc gì không con? Mà sao sắc mặt của con kém quá như vậy? Dạ không có gì đâu cô ạ. Đúng là con đang có việc muốn nói với cô. Nhưng mà con... Sao vậy? Chuyện gì lại khiến con ấp úng không nói được thế? Con muốn nói chiều nay con sẽ quay về thành phố. Sao lại đột ngột như vậy? Trên đó xảy ra chuyện gì à? Nhìn thấy cô Tâm có vẻ khẩn trương, Mỹ Yên lại ngại ngùng mà không thể nói, vì bản thân quá nhớ Thành Luân nên đành tìm một cái cơ khác để nói dối. Cô cũng biết là con đã có công việc ổn định. Con vừa nhớ lại có một vài việc cần giải quyết nên con quyết định quay về sớm à? Cô Tâm dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của cô. Hơn ai hết, cô Tâm là người nuôi nấng cô từ bé. Có lẽ trên đời này sẽ không một ai hiểu cô hơn cô Tâm được nữa. Đừng có giấu cô. Có phải là con nhớ cậu Luân gì đó mới muốn quay về nhanh như vậy không? Bị nói trúng tim đen, Mỹ Yên cúi mặt ửng hồng rồi nhỏ tiếng. Cô Tâm, đừng trêu con như vậy. Con sao lại nhớ anh ấy đến như thế được? Con thật sự có việc mà. Con không cần ngại. Con gái lớn rồi gặp người bạn đời hoàn hảo như vậy, đem lòng trao hết cho người ta có gì là đâu. Nhưng mà con quên rồi sao? Vài hôm nữa là sinh nhật của Tiểu Nhi. Có năm nào con quên ngày này đâu. Lần này con về cô còn tưởng là con về muốn chuẩn bị sinh nhật cho con bé đấy. Được cô Tâm nhắc nhở thì cô mới nhớ. Đúng thật là vài hôm nữa là đến sinh nhật của Tiểu Nhi. Chả trách con bé mới sáng sớm đã đến tìm cô như vậy. Đến cũng đã đến rồi, sắp xếp không bằng ngẫu nhiên. Thôi thì cô sẽ ở lại chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Nhi vậy. Nếu như đam có dịp trùng như vậy thì con sẽ ở lại đây thêm vài hôm nữa. Con sẽ không bỏ rơi con bé vào ngày quan trọng này đâu. Cảm ơn cô Tâm đã nhắc nhở nhé. Mà nếu như không thì con lại làm con bé buồn nữa rồi. Ngày Mỹ Yên thay đổi quyết định nhanh như vậy, cô Tâm liền hỏi lại. Ở thế con không về nữa à? Con sẽ về, nhưng mà con đợi sau ngày sinh nhật của Tiểu Nhi thì con mới đi. Thế vậy còn công việc vừa nãy của con thì sao? Không sao đâu cô à. Con điện thoại xin phép, nghỉ thêm cũng không sao mà. Ừ thế như vậy cũng được. Mà cũng lâu rồi, chỗ của chúng ta không có ngày vui. Vậy hôm đó chúng ta làm một bữa tiệc ngoài trời thật vui vẻ, để cho bọn trẻ thỏa sức đùa giỡn nhé. Dạ vâng ạ. Con sẽ nghe theo cô Tâm hết. Quay trở lại với Thành Luân, anh đang ngồi suy tư trong phòng làm việc. Ngoài trời đã chuyển sang màu đen huyền bí. Ngoài khoảng không tối đen kia đang phải nhường lại cho một vài khoảng trống nhiều ánh đèn đủ sắc màu chen chúc rọi soi. Bên ngoài phòng của anh, một cô gái dáng dấp lả lướt kiểu diễm, cách ăn mặc cùng với phong thái rất thời thượng đi vào. Đăng Tổng, Anh chưa về sao? Thành Luân nghe thấy, nhưng mà ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn cô ta. Hàng mi dài đang nhắm nghiền, yên tĩnh tựa như đang ngủ vậy. Cô cứ tan ca đi, mặc kệ tôi. Không được, Cao Lương đã về trước rồi. Nếu như em về nữa thì ai giúp anh làm việc đây? Giờ này thì không còn việc để làm đâu. Đúng giờ thì cứ về đi, đừng có biện lý do như vậy. Vẻ lạnh lùng cùng với lời nói không mấy thân thiện từ anh khiến cho Linh Chi lại càng thêm thích thú. Cô là thư ký riêng của anh mới vào công ty làm việc ngày hôm nay. Học vấn lẫn độ xinh đẹp của cô đều phù hợp với tiêu chuẩn mà anh đã đặt ra. Vì vậy Linh Chi cứ tưởng bở rằng mẫu người anh thích là như cô ta chứ. Vì thế cả ngày cô luôn tìm cớ để vào phòng của anh. Mục đích chỉ muốn tiếp cận thân mật với anh thôi. Em không hề biện lý do. Em đang nói thật lòng mình đấy. Cô im ngay đi. Nếu như còn nói nữa đừng trách tôi đấy. Anh... Sao nào? Cô còn nói nữa tôi giết cô ngay đấy. Anh à, anh sẽ không làm như vậy đâu có phải không? Rồi thì dầm một tiếng, bỗng dưng anh đập mạnh tay xuống bàn khiến cho Linh Chi giật bắn cả người. Cô mà còn đứng ở đây thêm 10 giây nữa thì sẽ biết là tôi có đùa hay không. Ánh mắt của anh trần trừng đỏ ngầu, vẻ mặt cũng đanh lại như một con dao sắc bén. Linh Chi lần đầu nhìn thấy liền bị dọa cho sợ đến run rẩy. Anh đừng có nóng giận. Tôi đi ngay mà. Tôi đi ngay. Cút ngay đi. Linh Chi bị dọa cho sợ, nhưng mà vẫn cứng đầu không chịu bỏ đi. Cô đã nghe mọi người trong công ty truyền tai nhau việc anh rất ưu ái cho Mỹ Yên. Một cô thư ký bình thường lại được sắp xếp vào làm trong một căn phòng xa hoa, khiến cho ai cũng phải ao ước. Chính vì vậy, cô đã hạ quyết tâm sẽ đạt được điều mà Mỹ Yên trước đó đã đạt được. Và một ngày không xa, cô cũng sẽ bước vào căn phòng đó. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, đèn phòng làm việc của Thành Luân vẫn còn sáng. Linh Chi liền mang túi sách rồi đi tìm thức ăn cho anh. Linh Chi vừa đi khỏi, cũng vừa hay đèn phòng của anh tắt lịm. Thành Luân mặt mày không chút sắc thái đi xuống tầng lấy xe. Ngồi trong xe một hồi lâu, anh lại không có ý định lái đi. Ngồi bên ghế lái, nhìn mãi một hướng về ghế phụ, rồi lại chìm vào suy nghĩ. Thật ra thì trong lòng của anh hiểu rất rõ, chuyện rối ren hơn người ngoài vẫn thấy. Dù vẫn còn nằm trong suy đoán của riêng anh, nhưng anh hiểu xác suất anh đoán đúng nó lên đến 90%. Quá mệt mỏi với những chuyện bủa vây, cuộc sống này chưa bao giờ đối xử với anh nhẹ nhàng cả. Xe nổ đột ngột trong không gian yên tĩnh, chân ga được anh nhấn từ từ chạy ra khỏi gara. Vừa đến cửa công ty thì lại thấy Linh Chi vừa xuống xe taxi ở đó. Trên tay cô cầm theo vài hộp thức ăn nhỏ. Nhìn thấy xe của anh, cô liền đi đến trước đầu xe. Đăng tổng à, anh định về sao? Có thể nào nể mặt tôi ăn hết cho thức ăn này không? Thành Luân ngồi yên cầm vô lăng, nhưng mà không có ý đáp lời, cũng không có ý cho xe chạy. Nhận ra điều đó, Linh Chi khẽ cười ưng ý, rồi đi đến cửa sổ ghế lái ra hiệu cho anh hạ cửa xuống. Thành Luân, với một phép lịch sự cần thiết, anh cũng nhấn hạ kính xe xuống như cô muốn. Ánh mắt nhìn ra phía trước rồi lười biếng nói. Cô lại bày trò gì đây? Tôi không dám bày trò trước mặt của anh đâu. Chỉ là tôi thấy từ chiều đến bây giờ anh cũng chưa ăn gì cả. Tôi đi mua cho anh một chút thức ăn thôi. Không hợp khẩu vị, không ăn. Anh chưa biết nó là gì mà sao lại biết làm không hợp khẩu vị? Không cần biết nó là gì. Chỉ cần là thứ cô mua, chắc chắn không hợp khẩu vị với tôi. Vậy nếu như người mua cho anh hôm nay là cô thư ký cũ Mỹ Yên thì sao? Nghe đến cái tên quen thuộc, nét mặt của anh vẫn không ấm áp hơn là bao. Từ đầu đến cuối, anh chỉ giữ một vẻ lạnh nhạt. Đôi bàn tay bất giác siết chặt vô lăng. Đôi bờ môi mỏng lại mấp máy nhả ra từng chữ. Đừng nhắc nữa. Sao vậy? Cô ấy rất quan trọng với anh mà. Cô ấy phản bội anh à? Cô chỉ cần biết Mỹ Yên rất khác cô là được. Tôi chỉ mới làm việc cho anh hôm nay thôi. Mà xem ra anh đối với tôi có thành kiến quá nhỉ? Đi không? Thành Luân đột nhiên hỏi một câu không liên quan, cũng không đầu không đuôi khiến Linh Chi ngơ mặt ra. Anh nói đi đâu? Có một đối tác tôi cần gặp mặt ở quán bar Viễn Vọng. Nếu như cô không phiền thì đi cùng với tôi. Nghe Thành Luân mở lời mời gọi như vậy, Lân Trinh nghĩ rằng anh đã chịu mở lòng với mình, liền vui vẻ nhận lời ngay. Tôi là thư ký riêng của anh. Những lúc như thế này đương nhiên là tôi phải đi rồi. Tôi vẫn còn đứng ở đó đợi tôi dìu lên xe à? Thế tôi đi cùng với anh luôn sao? Tôi cô cứ đi taxi đi. À không, tôi lên xe ngay đây. Nói rồi thì Linh Trì vội vã chạy sang ghế phụ, ngồi ngay vào đó. Chiếc xe màu đen sang trọng cũng dần lăn bánh rời khỏi công ty ngay sau đó. Ngồi trên xe cùng Thành Luân vượt qua quãng đường dài. Linh Trì muốn tìm cớ bắt chuyện với anh, nhưng mà rồi lại không dám. Đúng vào lúc này điện thoại trong tay cô reo lên bất chợt. Cô nhìn qua dây số trên màn hình rồi tắt máy không nghe. Thành Luân dường như cười khẩy một cái. Sao vậy? Tại sao lại không nghe? Linh Trì ban đầu còn có một chút lúng túng, thế nhưng mà ngay sau đó lập tức trở về vẻ bình tĩnh lạ thường. À, tôi có một thói quen. Hay là số điện thoại là thì tôi sẽ không nhấc máy. Vậy sao? Chứ anh nghĩ thế nào? Không thế nào cả. Nhìn thấy Thành Luân không có ý bắt chuyện với mình, Linh Trì cũng không thèm nói nữa. Trời vào giữa đêm thật thanh vắng. Nhìn về phía trước, con đường cứ trải dài thẳng tắp. Và đâu đâu cũng chỉ còn một vài chiếc xe đang song hành cùng nhau. Xe của anh không màn sương đêm, phóng nhanh qua hết thảy bọn họ. Chẳng mấy chốc cả hai dừng trước quán bar Viễn Vọng. Nơi đây chủ yếu hoạt động về đêm. Vậy nên bây giờ cảnh đông đúc người xe tập trung ở đây thế này cũng không có gì là lạ. Thành Luân nhanh chóng bước xuống xe. Mặc dù anh đang mặc trên người bộ vest công sở, thế nhưng mà chỉ cần anh cởi đi chiếc áo vest bên ngoài, chỉ cần một chiếc áo sơ mi được sắn tay áo lên cao, cùng với chiếc quần tây, đôi giày da hàng hiệu bóng bẩy, cũng đủ ăn đứt đồ đẹp trai của nhiều dân chơi tại đây. Linh Trì thì cứ mải mê ngắm nhìn anh mà quên mất. Anh nói sẽ đi gặp khách hàng và một xấp tài liệu cũng không có thì phải làm thế nào đấy. Đăng Tổng à, chẳng phải là anh nói đi gặp khách hàng sao? Tôi không mang theo tài liệu gì cả, phải làm thế nào đấy? Đến đây để bàn việc, không cần tài liệu gì cả đâu. Dứt lời thì Thành Luân thẳng bước đi vào trong. Linh Trì nhìn theo bóng lưng khoan thai của anh rồi cũng đi vào ngay sau đó. Bên trong quán bar, tiếng nhạc sập sình inh ỏi khiến đầu óc của ai nấy đều bay loạn. Thành Luân cùng với Linh Trì tiến về một bàn rượu nhỏ nơi khu VIP. Ở nơi đó đã có một vài người ngồi đợi sẵn. Một nam nhân trong số hai người đang ngồi, nhìn thấy Thành Luân đi đến thì vẫy tay chào. Đợi tôi lâu không? Bọn tôi cũng vừa mới đến. Mà sao lại có người đẹp ở đây nữa vậy? Thành Luân à, cậu đổi vị sao? Không thích ở một mình nữa à? Đừng có nói bậy. Đây chỉ là thư ký riêng của tôi thôi. Người vừa bắt chuyện hỏi anh là Thế Khải. Thế Khải vừa đáp chuyến bay từ London về thành phố C vào lúc chiều C bóng. Hay được tin đó, Thành Luân liền cho cậu bạn thân một buổi hẹn. Quá hiểu tính tình của Thế Khải, biết cậu bạn thích nơi ồn ào náo nhiệt, anh liền chiều ý đến quán bar Viễn Vọng. Linh Trì đứng kế bên, nghe Thành Luân giới thiệu, cô liền bước sang bắt tay chào hỏi Thế Khải. Chào anh, tôi là Linh Trì, hiện tại đang là thư ký riêng của Đăng Tổng. Chào em nhé, còn tôi là Thế Khải, rất vui được quen biết em. Được rồi, vào việc thôi. Thành Luân đột ngột lên tiếng khiến cho Thế Khải mất hứng nhìn gái đẹp. Đúng thật là, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn cứ cứng nhắc như vậy. Tôi được rồi, thế hẹn tôi ra đây có việc gì muốn nói đây? Tôi có việc, cần cậu giúp một tay. Thế việc gì thì cậu cứ nói đi. Ở đâu ra cái thói cứ lấp lửng như vậy? Khóe môi của Thành Luân chợt cong lên một đường sắc sảo, tay vừa lấy ly rượu có sẵn trên bàn rồi cùng ly với Thế Khải uống cạn. Tôi đang cần sự tinh nhạy của cậu. Tôi biết là cậu có một băng hội ngầm. Tôi cần cậu dùng đám người đó tìm giúp một người. Bà ta tên là Nhược Tuyết, là mẹ của tôi. Thế Khải chơi thân cùng Thành Luân đã lâu. Cô cũng biết sơ qua về việc của mẹ anh. Cô cũng biết đã rất lâu không một ai dám nhắc đến bà ấy. Thế nhưng bây giờ anh lại nhờ cậu tìm gấp như vậy. Thật đúng là rất kỳ lạ. Nhưng mà vì sao cậu lại muốn tìm bà ấy gấp như vậy? Tôi biết bà ta cùng người đàn ông năm đó đã quay về đây. Nhưng vì một lý do nào đó khiến cả hai người họ không chịu ra mặt trực tiếp đối phó tôi. Chính vì vậy, tôi cần chủ động tìm họ chứ. Nhưng mà sao cậu lại khẳng định là họ đã quay về? Trực giác. Là trực giác đang mách bảo tôi những chuyện gần đây xảy ra là do bọn họ. Thế Khải nhìn đăm đăm vào Thành Luân. Kiểu trạng thái này là một thứ gì đó không thể suy đoán được. Cũng không biết anh đang đùa hay thật. Thế Khải cũng thuận theo ý của anh rồi gật đầu. Được thôi. Đây là chuyện nhỏ. Cậu cứ giao cho tôi xử lý là được. Vậy thì tôi cảm ơn cậu trước nhé. Cần gì cảm ơn. Đêm nay không say không về là được. Ừ, tôi cũng không ngại đâu. Can nào. Nhìn thấy hai người đàn ông khí thế ngút trời đang liên tục uống cạn hết chai rượu trên bàn. Lần này điện thoại của Linh Chi lại reo lên. Cô nhìn vào đó vài giây rồi cúi đầu xin phép ra ngoài nghe máy. Ra đến cửa lớn, xác định không có ai đứng gần đó, cô mới dám nhấc máy. Em nghe đây, anh hai. Em đang ở đâu đấy? Sao anh gọi mãi không được thế? À, em đang đi cùng hắn ta, nên không tiện nghe máy. Có việc gì vậy anh? Tại sao giờ này lại còn đi cùng với hắn ta? Em không biết chú ý an toàn à? Hắn ta có biết gì về em đâu, mà sợ an toàn hay không, anh cũng đừng quá lo. Ba hỏi anh em làm việc đến đâu rồi, có thuận lợi không đấy? Thì anh nói lại với ba là mọi việc vẫn đang rất tốt. Thế nhưng mà có lẽ là hắn ta đã nghi ngờ ba rồi. Hắn đang cùng một tên khác bàn việc ở quán ba Viễn Vọng. Dường như là hắn đang muốn tìm dì Tuyết đấy. Thế hắn muốn tìm dì ấy để làm gì? Chuyện này thì em cũng không rõ. Anh xem chừng ba và dì Tuyết cẩn thận một chút đi. Tránh việc để hắn bắt gặp được thì lại làm bừa đấy. Tên Thành Luân này là một kẻ mưu mô xảo quyệt. Có lẽ là hắn đã thật sự nghi ngờ chuyện gì đó. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Trước khi lấy được mọi thứ thuộc về dì Tuyết, chúng ta tuyệt đối không được bại lộ thân thế đâu. Em hiểu rồi. Em tắt máy đi. Rời khỏi đó lâu thì hắn ta lại sinh nghi đấy. Được rồi. Thế nhớ chú ý an toàn đấy. Có việc gì gấp thì liên lạc lại với anh. Dạ vâng ạ. Em biết rồi, anh hai. Linh Chi cũng vội vàng tắt ngay điện thoại. Nhìn xung quanh một vòng nữa. Xác định không có ai nghe lén thì mơ đi nhanh vào trong. Ở phía bên kia, Cao Lương vừa đặt điện thoại xuống bàn thì Cao Thiên cũng vừa hay bước vào trong. Ba, sao giờ này ba còn thức vậy? Cao Thiên đi đến ngồi xuống cạnh giường rồi điềm nhiên nói. Dì Tuyết của con ngủ rồi. Còn ba nằm mãi cũng không sao ngủ được. Mà Linh Chi sao rồi? Con bé thuận lợi hết mọi việc chứ? Con vừa nói chuyện với em ấy xong. Mọi việc vẫn thuận lợi thưa ba. Để hai đứa con phải vào hang cọp ba cũng rất lo. Nhưng mà ba... Ba đừng nói như vậy. Là Đăng Long đã nợ dì Tuyết quá nhiều. Dì Tuyết rất thương tụi con. Tụi con đương nhiên phải ra tay giúp dì giành lại những thứ đã thuộc về mình chứ. Hóa ra năm xưa chính ông Đăng là đầu dây mối nhờ cho một chuỗi bi kịch kia. Ông Đăng thật ra chẳng có của cải gì trong tay. Sự nghiệp cũng không có gì đặc sắc. Thế nhưng mà được Nhược Tuyết yêu ông đến cuồng dại. Ba mẹ cô ban đầu cũng ngăn cấm mối lương duyên này. Thế nhưng mà thấy con gái yêu quá sâu đậm, lại thấy ông Đăng hiền lành tốt tính. Cuối cùng thì ông bà cũng đành chấp nhận cho hai người kết hôn. Khoảng thời gian đầu đúng là mọi thứ rất tốt. Thế nhưng mà sau khi ba mẹ Nhược Tuyết giao hết cả sản nghiệp lại cho vợ chồng cô, thì những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Ông Đăng đúng thật làm rất có tài kinh doanh trong lĩnh vực này. Không bao lâu sau đó, khi mà đảm nhận công ty, ông đã phát triển nó rất tốt. Nhưng mà càng thành công bao nhiêu, ông Đăng lại càng sinh tật bấy nhiêu. Ban đầu Nhược Tuyết tin yêu ông, nên đã giao tài sản của có được cho ông đứng tên sở hữu. Về sau thì ông sinh tật tìm thú vui bên ngoài, mặc dù cả hai đã có Thành Luân. Nhược Tuyết đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí là van xin ông đừng từ bỏ gia đình. Thế nhưng mà ông thì lại cứ chấn nào tật nấy. Thành Luân khi đó vẫn còn nhỏ, lại rất hiểu chuyện. Bởi vì không muốn con trai của mình buồn tuổi, nên Nhược Tuyết khi ở trước mặt của cậu vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Đến một ngày, biến cố lớn nhất trong đời của cô xảy ra khi ba mẹ cô tận mắt chứng kiến ông Đăng đang cặp kè cùng cô gái khác vào khách sạn. Ông bà nghĩ rằng cô không biết, vì không muốn cô buồn, đã lặng lẽ hẹn ông Đăng đến nhà gặp riêng, nói chuyện phải trái. Không ngờ rằng cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào bế tắc khi mà ông Đăng nói thẳng là muốn ly hôn cùng với Nhược Tuyết. Mẹ Nhược Tuyết lại thêm một lần quá sốc, lên cơn đau tim rồi ngã quỵ tại chỗ. Ông Đăng lại lòng lang dạ thú, không màng đến sống chết của bà mà đứng dậy bỏ ra về. Bà của Nhược Tuyết vì quá nóng giận nên liền đuổi theo kéo ông Đăng lại. Thế nhưng mà ông Đăng lại kiên quyết muốn đi khỏi đi ngay. Trong lúc giằng co, vô tình ông Đăng đẩy ba vợ của mình ngã đập đầu xuống bậc thềm. Máu cũng nhanh chóng tuôn ra như một con suối đỏ. Ông Đăng bây giờ mới hốt hoảng, lớn tiếng gọi người hầu trong nhà ra giúp, đưa cả hai ông bà vào bệnh viện cấp cứu. Nhược Tuyết cũng được ông báo tin nên lập tức đến bệnh viện. Lúc đến thì ông bà đã được đưa vào cấp cứu. Cô hỏi ông Đăng làm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ từ ông. Cô lại quay sang người hầu rồi hỏi chuyện. Và rồi mọi chuyện thực hư cô đều đã nghe rõ từng chút một. Trái tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh khi biết hết sự thật về người đàn ông cô đã lựa chọn. Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bất chợt mở ra. Nhược Tuyết đã rất mong mỏi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế nhưng không, ông trở lại tàn nhẫn không ban cho ba mẹ cô phép màu. Khi ba cô đã chết trước khi vào bệnh viện, và mẹ cô cũng qua đời trong lúc làm phẫu thuật tim. Sau khi lo xong tang lễ cho ba mẹ của mình, Nhược Tuyết đã từng muốn vì Thành Luân mà buông bỏ hận thù. Thế nhưng mà ông Đăng lại lần nữa đề cập đến việc ly hôn. Nhưng mà ý chính là chỉ cấp cho cô một số tiền và không cho cô quyền nuôi con. Nhược Tuyết đương nhiên không chấp nhận. Thế nhưng mà kẻ độc ác tàn nhẫn như ông Đăng lại dùng Thành Luân uy hiếp bà. Ông muốn nói hết với Thành Luân rằng cả hai sẽ ly hôn bởi vì không thể nào sống cùng nhau. Sở dĩ như vậy cũng bởi vì Nhược Tuyết luôn lo lắng cho Thành Luân. Bà rất sợ khi Thành Luân biết chuyện sẽ sốc và ảnh hưởng đến nhiều thứ sau này. Nghĩ nếu như con trai ở với ông sẽ có tương lai, có lẽ sẽ tốt hơn. Còn mình thì không còn gì trong tay. Nếu như con theo mình thì sẽ không còn tương lai nữa. Thôi thì bây giờ bà tạm thời cứ lánh đi. Đợi sau khi Thành Luân lớn, hiểu chuyện rồi, bà sẽ quay về báo thù, lấy lại những thứ ông Đăng đã nợ mình. Nghĩ như vậy, bà liền đồng ý ký vào đơn ly hôn, rồi dọn hết đồ đạc đi ngay trong đêm. Đêm hôm đó, bà cùng với người bạn thân của mình là Cao Thiên đến sân bay. Cao Thiên là người bạn thân nhất của bà. Khi nghe bà kể hết mọi việc thì đồng ý giúp đỡ. Cao Thiên muốn đưa bà sang Singapore để sinh sống cùng với hai đứa con của mình, bởi vì vợ ông cũng đã qua đời. Thế nhưng mà không hiểu sao ông Đăng lại tìm đến rồi can ngăn. Nhìn từ xa, bà thấy rõ ràng bóng dáng nhỏ bé của Thành Luân đang ngồi trong xe, âm thầm quan sát mọi việc diễn ra. Khi được bà hỏi tại sao đưa Thành Luân đến, tại sao ngăn cản bà, thì ngay sau đó bà liền nhận được câu trả lời không thể nào tàn nhẫn hơn nữa. Tôi muốn đưa Thành Luân đến đây, để cho nó tận mắt chứng kiến mẹ của nó ngoài tình với kẻ khác mà bỏ rơi nó. Sau này, khi không có cô, thì nó vẫn sẽ không khóc và cũng không đòi tìm mẹ nữa. Lúc này Cao Thiên ở kế bên nghe thấy cũng nổi lên cơn tam bành, liền lập tức muốn dạy cho ông Đăng một bài học. Nhược Tuyết lại không muốn Thành Luân nhìn thấy cảnh này, vội xa tay can ngăn. Và không ngờ rằng cú xô đẩy vô tình của cả hai đã khiến ông Đăng ngã ra đường. Đôi chân cũng bị xe lớn nghiền nát. Thế Thành Luân chạy ra khỏi xe, lòng của bà lại quằn lên nhiều cơn đau đớn. Lúc bà quay đi, khi nghe Thành Luân gọi mình ở phía sau, bà đã yếu lòng muốn quay lại. Thế nhưng mà Cao Thiên biết nếu như quay lại, bà sẽ không thể nào bỏ đi được nữa. Thù giết cha giết mẹ còn ở đó. Cao Thiên không nỡ thấy bà đau đớn thêm, thế nên bấu chặt tay bà kéo đi khỏi đó càng nhanh càng tốt. Chỉ là không ngờ rằng, Thành Luân lại vì sự ngoảnh mặt quay đi của bà mà mắc chứng ám ảnh suốt tận 19 năm ròng rã. Cao Thiên nghĩ lại nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tuy rằng Nhược Tuyết bây giờ đang ngã bệnh vì u út suốt ngần ấy năm, bà từ lâu đã không còn lòng thù hận gì nữa. Thế nhưng mà Cao Thiên cùng với hai đứa con của mình là Cao Lương và Linh Chi lại rất yêu thương bà. Họ quyết phải giành lại những thứ đáng nhé phải là của bà, chứ không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa kia. Cao Lương đứng yên hồi lâu, nhìn thấy ba của mình ngồi đối diện lại trầm mặc không nói gì. Cao Lương đến ngồi cạnh ông rồi nhỏ giọng an ủi. Ba cứ yên tâm đi. Con hiểu là bao nhiêu năm qua tình cảm ba dành cho dì Tuyết như thế nào. Hai đứa con cũng thương yêu dì Tuyết không kém gì ba. Con cũng biết dì Tuyết xem Thành Luân là trên hết. Vậy nên chỉ cần con lấy lại công ty cho dì thì sau này dì cũng sẽ để nó lại cho Thành Luân thôi. Chúng ta chỉ là đang thay dì dạy cho ông ta một bài học. Bà, chúng ta không làm gì quá đáng cả. Kẻ giết người như ông ta không xứng đáng nhận được sự khoan hồng đâu. Bà cũng không có ý bỏ qua cho ông ta. Bà chỉ là đang lo Thành Luân sẽ không dễ dàng ngồi yên chờ chết. Con cũng nói nó rất có hiếu với Đăng Long rồi còn gì nữa. Đó là bởi vì Thành Luân không biết gì về ba của mình nên mới như vậy. Nếu như biết được, con nghĩ anh ta sẽ có suy nghĩ khác. Hơn nữa thì con nghĩ anh ta vẫn rất thương dì. Suốt 5 năm con làm việc cùng với anh ta, con cảm thấy Thành Luân luôn không thích phụ nữ, nhưng mà lại rất hay nhìn đối tác là phụ nữ đã có tuổi. Con nghĩ đó là do Thành Luân luôn nhớ đến dì Tuyết đấy. Bà chỉ khuyên hai con cẩn thận trong mọi việc. Bà sẽ lựa thời cơ thích hợp để gặp nó, giải thích cho nó hiểu xem sao. Chỉ sợ là nó không chịu hiểu mà ngược lại càng căm ghét chúng ta thêm. Nhất là ba. Năm đó đã chứng kiến... Ba đưa mẹ nó đi. Chắc là nó sẽ không bỏ qua đâu. Ba đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ba mau về phòng ngủ đi. Chuyện này cứ giao lại cho con. Mà ba nhớ đừng tiết lộ cho dì Tuyết đấy. Sức khỏe của dì không tốt. Chúng ta cứ đợi sau khi thành công thì hay nói cho dì biết. Cao Thiên đứng lên vỗ vai con trai rồi bước đi như một lời tạm biệt. Cao Lương hai tay nhét túi, quay mặt về hướng cửa sổ, tâm tình hỗn độn. Đã vài ngày trôi qua mà Mỹ Yên vẫn không liên lạc được với Thành Luân. Gọi điện về nhà thì ông đang bảo anh vẫn đi làm. Buổi tối vẫn về nhà bình thường, không có điều gì lạ lùng cả. Hôm nay, nhân lúc buổi tiệc sinh nhật của Tiểu Nhi kết thúc, cô vội vàng quay về phòng thu xếp đồ đạc, rồi chạy sang chào tạm biệt các cô. Xong xuôi, cô liền kéo vali ra khỏi cô nhi viện. Bởi vì cô nhi viện nằm ở một vùng hẻo lánh biệt lập với nơi ồn ào náo nhiệt, vì vậy cô phải đi bộ một quãng đường dài để có thể ra đến con đường lớn đợi taxi. Trong lòng thì thấp thỏm, nôn nao đến khó tả. Cô lại quyết định nhắn cho anh thêm một tin nhắn. Sao anh lại không nhận điện thoại của em thế? Anh có chuyện gì vậy? Em rất lo lắng đấy. Không biết là cô đã nhắn cho anh bao nhiêu tin như vậy, nhưng mà lần nào anh cũng chỉ nhận chứ không hề trả lời. Ngay lúc này thì một chiếc xe sang trọng bóng loáng đổ ngay trước mặt của cô. Một nam nhân cũng được gọi là quen thuộc đang bước xuống xe đi đến chỗ cô đang đứng. Mỹ Yên, sao lại trùng hợp gặp em ở đây như vậy? Hàn Nghị tiến đến trước mặt của cô rồi làm ra vẻ trùng hợp bắt chuyện với cô. Cô thì không còn là gì với những chiêu trò này. Tuy rằng ở gần Thành Luân không lâu, nhưng mà bằng đầu óc nhanh nhạy, mau tiếp thu của cô, thì cô lại hiểu rất rõ loại người đeo bám giống như Sam của tên Hàn Nghị này. Đúng là trùng hợp thật đấy. Từ một giám đốc công ty xây dựng, lại đột nhiên có mặt ở nơi quê nghèo thế này. Chắc là tôi Sam có một dự án nào đó lớn lắm mới khiến Hàn Tổng đích thân đến như vậy. Anh còn có việc thì cứ mau đi đi. Tôi không dám làm lỡ mất thời giờ của anh đâu. Cũng được đấy. Anh nói cũng chùa ngoa đấy. Thật không hổ danh nữ nhân bên cạnh của Thành Luân. Ngừng lại một lát, nhìn thấy cô đang mang theo hành lý, Hàn nghĩ lại thêm một cớ nói thêm. Em đang định đi đâu vậy? Nếu như không phiền thì lên xe đi. Tôi sẽ đưa em đi. Nếu như vậy thì cảm ơn anh trước. Nhưng mà tôi không cần. Chắc là cũng sắp có taxi rồi đấy. Một cô gái như em một mình đứng ở nơi này đón xe thì quá nguy hiểm. Em đi với tôi không phải là sẽ an toàn hơn sao? Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết. Thứ nhất, tôi và anh không phải là chỗ quen biết. Thứ hai, anh mới là mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại đối với tôi. Làm ơn, tránh xa giúp, xe đến rồi. Một chiếc taxi cô kia vừa hay đã đậu ngay chỗ cô. Không cần nói thêm điều gì nữa, Mỹ Yên trực tiếp đưa vali cho tài xế. Còn mình thì nhanh chóng ngồi vào trong. Chiếc xe taxi nhanh chóng rời khỏi đó. Hàn Nghị thì vẫn đứng ở đó nhìn theo rồi mỉm cười thích thú. Yến Đình lúc này mới rời khỏi ghế lái rồi bước xuống xe. Đối với biểu cảm của anh lúc này, cô thật sự rất khó chịu. Thế nhưng mà cô lại giả vờ như không có, rồi nhỏ giọng nói. Hàn Tổng à, chúng ta quay về công ty thôi. Anh đã bỏ lỡ hết công việc trong sáng nay để đến đây rồi còn gì. Hàn Nghị thì vẫn nhìn theo lối mà chiếc taxi đã đi khuất sau đó đáp. Không sao, hôm nay thì cũng không có việc gì quan trọng cả. Tôi có việc khác quan trọng hơn đấy. Hàn Tổng, không nha em, anh lại thích cô gái kia sao? Sao lại không? Cô ấy và Thành Luân chỉ là quan hệ công việc, sao mà tôi lại không được để ý đến cô ấy? Nhưng mà hình như là Đăng Tổng tỏ ra rất thích cô ta thì phải. Thích thì đã sao? Thời buổi bây giờ ai lo lắng và chăm sóc được cho cô ấy mới được tính là xứng tầm hay không? Thành Luân bây giờ có lẽ đang chật vật với vụ việc kia, sẽ không có thời gian quan tâm đến người bên cạnh đâu. Hàn Tổng à, vậy anh bảo tôi gặp tên Tam kia là vì... Đúng như vậy. Tôi muốn giữ lại tất cả chứng cứ ngoại phạm của Thành Luân, để xem lần này còn ai dám đối đầu với công ty chúng ta nữa. Tôi cũng muốn xem thử là Thành Luân làm như thế nào để giữ lấy Mỹ Yên thoát khỏi tay tôi đây. Lúc này nghe xong thì Yến đành nhìn Hàn Nghị, mà trong đáy mắt lại dâng lên vài tia chua xót. Hàn Nghị là đối tác vừa kết giao của Thành Luân. Điều đáng nói là Hàn Nghị cũng để mắt đến Mỹ Yên mà không hề biết mối quan hệ thật của hai người họ. Trong khi cậu lệnh cho Yến Đình điều tra về đối tác của mình là Thành Luân, cậu mới phát hiện ra Thành Luân đang vướng phải một vài rắc rối. Bằng sự quen biết rộng rãi của mình, Hàn Nghị liền nhanh chóng điều tra ra được kẻ đang gây rắc rối cho Thành Luân chính là tên Tam. Bởi vì Thành Luân phá đi ổ làm ăn của chúng nên chúng quyết tìm lại báo thù. Hàn Nghị biết hết nhưng mà lại không có ý giải oan cho Thành Luân. Cậu lệnh cho Yến Đình dùng một số tiền lớn hòng bảo tên Tam tạm thời lánh xa. Cậu còn hứa sẽ bảo vệ tên Tam khỏi chuyện này đến cùng. Mục đích cũng chỉ là muốn Thành Luân vướng vào vụ kiện không lối thoát này thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì phải nói là có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến. Hóa ra câu chuyện trong quá khứ lại không hề giống như những gì mà chúng ta đã biết. Câu chuyện trong quá khứ hóa ra lại là mẹ của Thành Luân bởi vì bất đắc dĩ mà phải rời đi như vậy, bởi vì ép buộc, bởi vì hãm hại nên mới làm như thế. Và người đàn ông rời đi cùng với bà ấy lại chính là Cao Thiên. Và Cao Thiên thì lại có một người con trai là Cao Lương. Cao Lương hiện tại lại chính là thuộc hạ thân tín của Thành Luân nữa. Giờ đây thì hai anh em của Cao Lương cùng với Linh Chi đang hợp tác với nhau để nhằm đưa vụ việc này ra ánh sáng và giúp cho Thành Luân có một cái nhìn chính xác hơn về câu chuyện năm xưa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là kế hoạch của họ có thể nào thực hiện trót lọt hay không. Và bên cạnh đó thì nói đến nhân vật Hàn Nghị, chàng trai này lại đang để mắt đến nhân vật nữ chính của chúng ta nữa và cũng sẽ mang đến khá là nhiều rắc rối trong tương lai đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện tiếp theo, những điều bất ngờ mới mẻ nào xem được hé lộ nhé. Nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.